Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, Nova Corps. Shadow Cat ý nghĩ rất đơn giản, ở không có lựa chọn tình huống phía dưới hai người rằng co nữa đều tiếp nhận trừng phạt hiển nhiên. Là kết quả xấu nhất, nàng nhận biết Lorna Dane mà là bởi vì nàng mới có thể bị bắt tới nơi này cho nên nàng ý nghĩ tự nhiên là tận lực bảo hộ Lorna Dane. Về phần Mockingbird, nàng xác thực không biết. Ở loại tình huống này phía dưới nếu như nhất định muốn hy sinh một người cái kia chọn lọc tự nhiên. Người xa lạ, lùi một bước giảng đánh thắng được tốt nhất, đánh không lại, không được. Lorna Dane tính cách để cho nàng không có khả năng dễ dàng tiếp nhận loại tình huống này. Tự nhiên muốn phản đối a. Đáng tiếc, ở trong này Tô Thánh nếu là nguyện ý giảng đạo lý còn tốt. Không nguyện ý giảng đạo lý người nào cũng không có cách. Lorna Dane căn bản không phản ứng kịp người liền đã xuất hiện đến một gian khác phòng giam. Mockingbird bị đổi tới. Mockingbird rất tức giận. Các người nhận biết cho nên liền hy sinh ta. Nàng cũng không muốn tao ngộ loại kia trừng phạt càng không thể trở lại lồng giam thế giới. Nàng còn muốn tìm cơ hội chạy khỏi nơi này đây. Cho nên vừa lên đến Mockingbird cũng không có lưu tình trực tiếp liền động thủ. Tuy nhiên sớm có đoán trước nhưng Shadow Cat vẫn là bị giật nảy mình trong nháy mắt chật vật tránh né. Trong lồng giam những phạm nhân này ở mất đi riêng phần mình năng lực sâu mạnh nhất hẳn là Mockingbird Bobby, dù sao nàng kỹ xảo cận chiến ở S.H.I.E.L. để huấn luyện phi thường xuất sắc. Shadow Cat cũng tiếp thụ qua huấn luyện nhưng càng nhiều hơn chính là liên quan tới năng lực phương diện, cho nên không mấy lần liền bị nhẹ nhõm đánh ngã. Ta thắng. Mockingbird nhìn xem Shadow Cat lạnh rên một tiếng hướng Tô Thánh nói. Tô Thánh cũng không nhiều lời trực tiếp phất tay đưa nàng đưa về bản thân nhà tù. Nhân tính a, chính là yếu ớt như vậy. Tô Thánh hướng Viper cười cười đứng dậy cầm lên giấy giụa Shadow Cat bắt đầu trừng phạt. Loại này trừng phạt nói thực ra có chút tàn nhẫn, có chút biến thái, nhưng không thể không nói hiệu quả phi thường tốt. Vì để tránh cho trừng phạt các nàng liền sẽ không được không nghe lời đi chiến đấu. Cái này kỳ thật cũng đã là một loại tẩy não. Chỉ cần các nàng quen thuộc tiếp nhận mệnh lệnh, tiếp nhận hoàn cảnh như vậy, các nàng liền sẽ ở vào tình thế như vậy ý đồ để cho mình qua càng tốt hơn, thoải mái hơn, sau đó liền sẽ càng thêm phục tùng Tô Thánh mệnh lệnh, thay đổi một cách vô tri vô giác. Trong lúc bất tri bất giác các nàng liền sẽ biến hoàn toàn phục tùng bản thân bất cứ mệnh lệnh gì. Từ Mockingbird vừa rồi dứt khoát biểu hiện liền có thể nhìn ra. Nàng ý nghĩ đã đang lặng lẽ phát sinh biến hóa rồi. Về phần Shadow Cat, xinh xắn lanh lợi coi là X-Men trụ cột vững vàng. Trong phim ảnh tương lai Sentinel tàn sát Mutant vẫn là nàng giúp Wolverine tư duy xuyên Việt về. Tới nghịch chuyển tương lai, nói đến nàng cũng là suối quẩy a, bị Iron truy, kết quả Iron bị uốn cong rồi, mất đi một đoạn tình cảm không nói còn trời đất xui khiến bị giam ở nơi này. Storm tuy nhiên hoài nghi tới bản thân bắt đi Shadow Cat nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Dù sao thời gian quá ngắn, thần tốc lực, Speed Force, loại chuyện này Storm làm sao có thể biết rõ đây. Shadow Cat được đưa về ngủ say nhà tù. Tô Thánh không sốt ruột ly khai mà là đem Viper kêu đến làm gối ôm chuẩn bị nghỉ ngơi. Đêm, lặng lẽ trôi qua, tỉnh ngủ Tô Thánh lần nữa đi ra ngoài sau đó mới rời đi lồng giam thế giới về tới Sanda. Một đêm trôi qua, Sanda hỗn loạn thoáng vững vàng chút. Trải qua một đêm lại tăng thêm Nova co duy trì trị an tuy nhiên còn lòng người bàng hoàng nhưng tình huống đã tốt hơn nhiều, thị lực vẫn không có khôi phục, nhưng Nova có Internet cùng khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Dùng Internet, giọng nói đến thay thế con mắt, tuy nhiên còn không quá thích ứng thực lực cũng giảm bớt đi nhiều nhưng mắt mù có thể làm đến. Bước này đã không tệ, hôm nay chúng ta đi càn quét Nova Co kho quân dụng. Trước khi ra cửa, Tô Thánh đối với Ruby cùng Saturn Girl nói ra. Saturn Girl yên tĩnh trầm mặc, Ruby cũng vô cùng hưng phấn. Nova Co bên kia chính đang tích cực tìm kiếm dẫn đến mất đi thị giác nguyên nhân. Tuy nhiên không xác định phải chăng cùng Tô Thánh một đám có quan hệ, nhưng 89/10. Bọn họ một đám giết Nova Co binh sĩ, vừa muốn bắt lấy kết quả lại đột nhiên mất đi thị giác. Cái này quá khả nghi, cũng quá trùng hợp. Cho nên khi Tô Thánh một đám xuất hiện ở kho quân dụng phương hướng lúc Nova Co diện tích lớn xuất động, trên mặt đất vô số Nova Co chỉnh tề như một, không trung có mấy chiếc Nova chiến cơ cất cánh nhắm ngay Tô Thánh một đám. Nếu như liền tự động tiêu chuẩn loại công năng này cũng không có, Nova Co cũng không cần lăn lộn. Muốn hay không động thủ? Ruby đã lấy ra vòng tròn hưng phấn hỏi. Không vội, Tô Thánh cười khẽ nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một ít nhánh hộ vệ đội hộ tống một cái lão bà đi tới. Lão bà trên đầu mang theo một cái mũ giáp, hẳn là Nova mũ giáp, không đơn thuần là hắn. Tô Thánh chú ý tới chung quanh có không ít người cũng mang theo tương tự mũ giáp. Ở trong phim ảnh Nova Co tương đối có đặc điểm chính là Nova chiến cơ. Nhưng manga bên trong Nova Co thực lực thế nhưng là rất mạnh. Cái này mũ giáp có nhiều mặt công năng cùng loại với DC thế giới Lantern Ring. Nova Co quan chỉ huy tối cao sao? Nhìn xem lão bà đi đến phù hợp địa phương dừng lại, Tô Thánh cười hỏi một câu. Không sai, lão bà thừa nhận nói, các hạ là tên của ta ngươi không nóng này biết rõ, dù sao biết quá nhiều không chỗ tốt. Tô Thánh khẽ cười nói, ta dự định đi các ngươi kho quân dụng dạo qua một vòng, sau đó liền sẽ ly khai Sanda. Các ngươi cũng sẽ khôi phục bình thường. Thế nào, quả nhiên là ngươi làm. Lão bà sắc mặt giật mình, vì sao? Ngươi có thực lực như vậy tổng không đến mức chỉ là vì cướp đoạt chúng ta Nova Co kho quân dụng. À, thuận tay thôi, Tô Thánh xem thường nói. Muốn trách thì trách thủ hạ của ngươi có chút phách lối à, ta tới Sanda chỉ là rất điệu thấp, giúp các ngươi hóa giải một trận hỗn loạn, thuận tiện để bọn hắn nhảy một bàn, ngươi người phải bắt ta. Như vậy phách lối ta còn không giết chết hắn, giữ lại ăn Tết sao? Ngươi khả năng không biết cái gì gọi là ăn Tết, bất quá không quan trọng. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, tránh ra. Ta lấy hứng thú đồ vật sau liền đi. Các ngươi khôi phục thị giác sau nên làm gì thì làm nha. Hai, ta giết sạch các ngươi sau đó lấy đi ta cảm giác hứng thú đồ vật. Thuận tiện phá hủy Sanda. Ngươi nói như vậy mới là phách lối a. Lão bà nhíu mày không vui nói. Chúng ta Nova Co không chấp nhận bất cứ cái gì uy hiếp. Ngươi biết cái này sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi, bảo vệ Nova Co vinh dự sẽ không tiếc. Lão bà kiên quyết nói, Tô Thánh phủi tay đối với Ruby cùng Saturn Girl nói, cùng người ta học một ít, gặp được loại tình huống này trước đem bản thân lực trường đứng vững đặt ở đạo đức điểm cao dạng. Này chết sống của người khác cũng không sao. Lão thái bà, ta thành toàn ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.